với thân phận của Lý Thiên Thành, hắn biết rõ, nói chung thế lực nước ngoài không thể ảnh hưởng được tới thế cục của quốc nội. Nhưng trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối. Một ngày kia, nếu Trần Phàm muốn lợi dụng nhân tình năm đó, ở trên thế giới phát triển tới một độ cao khủng bố, đừng nói có thể nắm được vận mệnh của quốc nội, nhưng muốn ảnh hưởng tới vận mệnh quốc nội tuyệt đối không phải là vấn đề. Huống chi căn cơ của Trần Phàm tại quốc nội vốn đã không tầm thường. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 520 Hong Kong Phong 33. Cũng giống như những nhà hàng Tây khác, cách trang trí nhà hàng cảnh phong thập phần tao nhã, thật yên tĩnh. Hơn nữa bên trong nhà hàng có vẻ chìm trong trạng thái mông lung. Ngoại trừ đèn tường, những ngọn đèn khác đều đã tắt. Trong nhà hàng, ở mỗi bàn đều ngồi những nhân sĩ thành công. Trên bàn bày những ngọn nến màu bạc. Ánh sáng dịu dàng làm cả đại sảnh tràn ngập bầu không khí lãng mạn. Nạp Lan Hương Hương tuy rằng không mặc bộ lễ phục xã hội kinh diễm như trong buổi tham gia hoạt động giao lưu thương mại tại Chiết Giang, nhưng nàng có được vẻ kiều diễm đủ để kiêu ngạo. Nàng dẫn theo Bảo Nhi cùng đi với Lâm Đông và A Ngốc vào trong nhà hàng, vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác. Những người đàn ông khi nhìn về phía Nạp Lan Hương Hương trong con ngươi lóe ra vẻ kinh diễm cùng ước ao. Mà những người phụ nữ lại có vẻ hâm mộ cùng ghen tị. Phụ nữ trời sinh thích trưng diện, nhưng cũng bẩm sinh luôn ghen tị với những người phụ nữ khác xinh đẹp hơn mình. Đây cũng là nguyên nhân chân chính vì sao đại bộ phận những cô gái đẹp không thể trở thành bạn bè thân thiết với nhau. Sau khi tiến vào nhà hàng, Nạp Lan Hương Hương nắm tay Bảo Nhi, cũng không để ý tới ánh mắt của những người chung quanh, đi theo người phục vụ tới vị trí đã được Long Minh Phong đặt trước. Cùng lúc đó, ánh mắt của Lâm Đông cùng A Ngốc quét khắp mỗi ngõ ngách của nhà hàng. Ánh mắt như đao, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Rất nhanh, Nạp Lan Hương Hương dẫn theo Bảo Nhi đi tới vị trí đặt trước ngồi xuống. Lâm Đông cùng A Ngốc thấy không có nhân vật nào nguy hiểm chung quanh cũng không ngồi xuống mà giống như thần thủ hộ. Bảo hộ sau lưng Nạp Lan Hương Hương cùng Bảo Nhi. Điều này không khỏi làm cho những người âm thầm nhìn Nạp Lan Hương Hương phải kinh ngạc về thân phận của nàng. Trong số bọn họ, cũng không ít người có bảo tiêu tư nhân. Nhưng người giống như Nạp Lan Hương Hương đi ăn cơm cũng phải mang theo bảo tiêu. Đúng là hiếm thấy. Tiểu thư, hiện tại cô cần gọi món ăn không? Nhìn thấy Nạp Lan Hương Hương ngồi xuống, người phục vụ lộ ra dáng tươi cười chuyên nghiệp, khách khí hỏi. Nạp Lan Hương Hương nhàn nhạt cười. Chờ thêm một lát, cảm ơn. Dạ, tùy thời phục vụ. Người phục vụ cúi đầu rời đi. Nhận thấy được ánh mắt kinh ngạc chung quanh, Nạp Lan Hương Hương nghĩ nghĩ, nói. Lâm tiên sinh, Uông tiên sinh đã đặt hai bàn ăn, anh cùng A Ngốc cũng ngồi đi. Hiển nhiên, Nạp Lan Hương Hương biết Lâm Đông cùng A Ngốc còn chưa ngồi xuống là vì tỏ lòng tôn trọng Trần Phàm. Được, Nạp Lan tiểu thư. Biết rõ Trần Phàm cũng không thích phô trương. Lâm Đông biết Nạp Lan Hương Hương nói không sai, hơi trầm ngâm liền đáp ứng. Ngồi ở một vị trí cách bàn Nạp Lan Hương Hương chừng 10 thước. Dì út, con muốn đi vệ sinh. Nửa phút sau, Bảo Nhi nhìn Nạp Lan Hương Hương nói. Nạp Lan Hương Hương cưng chiều cười nói. Dì út đi với con. Không cần. Bảo Nhi lắc lắc đầu. Bảo Nhi không phải là trẻ con, dì út ở lại đây chờ đại ca ca đi. Đại ca ca. Nghe được Bảo Nhi gọi ra ba chữ này, trong lòng Nạp Lan Hương Hương chợt hiện lên dáng vẻ phức tạp. Sau đó nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nạp Lan Hương Hương không đứng dậy. Nhưng Lâm Đông biết rõ địa vị của Bảo Nhi trong lòng Trần Phàm. Vì thế khi Bảo Nhi đứng dậy rời đi, hắn liền lập tức đứng dậy, thấp giọng nói: "A Ngốc, tôi đi ra ngoài." Nói xong, Lâm Đông không đợi A Ngốc đáp lời, liền đi theo phía sau Bảo Nhi, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Tiên sinh tôn quý, tiểu thư mỹ lệ, hoan nghênh quang lâm nhà hàng Cảnh Phong. Cùng lúc đó, nữ tiếp tân ngoài sảnh ăn cần chào hỏi. Một đôi nam nữ dáng vẻ trói mắt xuất hiện trong nhà hàng. Nam anh tuấn, nữ mê người. Vương Hạo lại thông đồng với Lâm Bách Hân sao? Lâm Bách Hân cạnh tranh ngôi vị Lý gia thái thái thất bại, luôn luôn không nghe chuyện ra tai tiếng tình dục. Nguyên lai có một chân với Vương Hạo a. Trên người Vương Hạo mặc một bộ âu phục nhãn hiệu Armani mới nhất, mang theo Lâm Bách Hân đang nổi danh trong giới giải trí đi vào nhà hàng, lập tức hấp dẫn lực chú ý của không ít người. Đồng thời có một số người nhỏ giọng nghị luận: "Tôi đi phòng vệ sinh một chút." Dù đã sớm có thói quen bị người chú ý, nhưng ngày hôm nay Lâm Bách Hân sắc mặt hết sức khó xem, nhíu mày nói một câu liền trực tiếp đi tới phòng vệ sinh. Nghe được lời nói của Lâm Bách Hân, Vương Hảo cũng không nói gì. Một đoạn thời gian trước Lâm Bách Hân cạnh tranh được gả vào Lý gia nhưng thất bại. Trong khoảng thời gian này tâm tình rất không xong. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Vương Hảo gặp phải chuyện bị phong sát khiến cho Lâm Bách Hân đồng tình, mới chiếm được cơ hội theo đuổi Lâm Bách Hân. Mà trong lòng Vương Hảo rất rõ ràng, vừa rồi lúc ở bãi đỗ xe, Lâm Bách Hân nhìn thấy chiếc Rolls-Royce nổi danh kia, tâm tình lập tức cực kỳ khó chịu. Bởi vì chủ nhân chiếc xe kia chính là người cầm quyền Lý thị gia tộc. Sở dĩ Lâm Bách Hân không thể bước chân vào Lý gia, hoàn toàn là bởi vì một câu nói của lão nhân kia. Ở dưới tình huống như vậy, Lâm Bách Hân vừa đi vào nhà hàng liền bị mọi người nhìn chăm chú. Vô hình chung giống như đánh vào mặt Lâm Bách Hân, làm tâm tình cô ta càng thêm không xong. Ngay khi Lâm Bách Hân sắc mặt khó xem đi vào phòng vệ sinh, Lâm Đông cũng âm thầm bảo hộ Bảo Nhi. Vừa lúc gặp mặt Vương Hạo, Lâm Đông cam tâm làm cậu cho Trần Phàm. Tự nhiên hiểu rõ một đoạn thời gian trước Vương Hảo đắc tội Trần Phàm, sau đó bị phong sát. Nhìn thấy Vương Hảo, đôi mày Lâm Đông nhướng lên, lại không nói gì. Hành động của Lâm Đông làm Vương Hảo cau mày. Vốn định mắng lại một câu, nhưng vừa nghĩ đến nơi này là nhà hàng nổi tiếng nên cuối cùng nhịn lại. Chỉ khó chịu trừng mắt nhìn Lâm Đông. Gặp thoáng qua, Lâm Đông theo Bảo Nhi tới trước phòng vệ sinh, mà Vương Hảo đi tới chỗ ngồi đã được đặt trước. Vương Hảo đặt bàn ăn lại nằm gần vị trí do Uông Minh Phong đặt cho Trần Phàm. Lúc đi ngang qua bên cạnh Nạp Lan Hương Hương, Vương Hảo đột nhiên cảm thấy trong mũi truyền tới một hương thơm mê người. Hắn vốn lăn lộn nhiều với phụ nữ đương nhiên liền biết được. Hương vị này không phải hương vị của nước hoa mà là hương thơm cơ thể của phụ nữ. Phát hiện này làm trong lòng hắn chợt nhộn nhạo, sau đó theo bản năng dừng bước lại, quay đầu liếc mắt nhìn Nạp Lan Hương Hương. Ngay sau đó hắn nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ cùng dáng người lạ lướt của Nạp Lan Hương Hương trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Hắn vốn có tên gọi Hoa Hoa công tử. Trong biểu tình cao mày của Nạp Lan Hương Hương, tham lam nhìn chằm chằm nàng suốt vài giây đồng hồ. Lại trộm nhìn về hướng phòng vệ sinh xa xa. Không thấy thân ảnh Lâm Bách Hân. Bèn lộ ra dáng tươi cười mà hắn tự cho là thật sáng lạn mê người. Đi tới trước người Nạp Lan Hương Hương. Tiểu thư xinh đẹp, chúng ta tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Vương Hảo đi tới trước người Nạp Lan Hương Hương. Kiệt lực che giấu dục vọng trong nội tâm. Ra vẻ thưởng thức nhìn Nạp Lan Hương Hương. Cảm giác giống như đang cố nhớ lại cảnh tượng từng gặp mặt nàng trước kia. Tôi không biết ông. Nạp Lan Hương Hương nhíu mày thanh âm lạnh lùng. Vương Hảo cũng không chịu rút lui có trật tự. Mà tiếp tục duy trì nụ cười ưu nhã, ngữ khí tràn ngập tự tin. Vậy có thể do tôi nhớ sai lầm rồi. Nhưng cô thật sự mê người, tôi nghĩ nếu không làm quen được cô, đêm nay tôi sẽ mất ngủ. Tôi không có hứng thú đối với ông. Trong giọng nói của Nạp Lan Hương Hương lộ ra một tia khinh thường. Thân là vương gia nhị thiếu. Bởi vì lão tử Vương Hồng cùng người anh trai Vương Dũng của hắn. Lại thêm quần sáng ngôi sao. Vương Hảo rất ít bị người cự tuyệt. Bị người miệt thị như vậy lại là lần đầu tiên. Lúc này nghe được lời nói của Nạp Lan Hương Hương. Nhận thấy được vẻ khinh thường toát ra trong giọng nói của mình. Khóe mắt Vương Hảo nhảy lên. Trong con ngươi tràn ngập tia tức giận. Nhưng khóe mắt nhìn thấy mọi người chung quanh đang quan sát mình. Vương Hảo cố nén tức giận đi về chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó, tâm tình của Lâm Bách Hân càng tệ hơn. Vương Hảo đi vào phòng vệ sinh đang nhìn vào gương trang điểm lại. Bảo Nhi trong bộ váy áo trắng đứng bên cạnh Lâm Bách Hân chỉ bàn tay nhỏ bé đang rửa tay. Con cái nhà ai lại không có mắt như vậy. Nhìn thấy Bảo Nhi rửa tay lại làm văng ít nước lên bộ lễ phục xã hội mới mua từ ba di của mình. Vẻ mặt Lâm Bách Hân tức giận giáo huấn. Bảo Nhi ủy khuất nhìn Lâm Bách Hân vẻ mặt xin lỗi nói. Đại tỷ tỷ thực xin lỗi, em không phải cố ý. Xin lỗi có thể xem như cơm ăn à. Chẳng biết tại sao. Nguyên bản tâm tình Lâm Bách Hân thật tệ hại lại nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của Bảo Nhi. Theo bản năng nhớ lại người phụ nữ đã đánh bại cô ta trên tình trường kia. Người phụ nữ kia. Không quyền không thể. Nhan sắc bình thường. Lúc trước khi bị cô ta châm chọc hay lộ ra biểu tình ủy khuất giống như Bảo Nhi lúc này. Hình ảnh thật giống nhau này làm trong nội tâm cô ta cực kỳ khó chịu. Tức giận tràn tới. Lập tức phát tiết lên người Bảo Nhi. Bị Lâm Bách Hân đột ngột quát lớn, Bảo Nhi giật mình thối lui ra sau một bước. Vì tiểu thư này nói chuyện chú ý một chút. Lâm Đông vẫn đang đứng ngoài phòng vệ sinh chờ Bảo Nhi. Nhìn thấy Lâm Bách Hân trách mắng cô bé, lập tức đi vào. Ông là ai à? Nghe được lời trách cứ của Lâm Đông, Lâm Bách Hân biến sắc, chỉ cửa phòng vệ sinh nữ, tức giận nói. Nơi này là phòng vệ sinh nữ, ông là một người đàn ông đứng ở cửa làm cái gì? Dình coi à! Thật không biết nhân viên nhà hàng này làm sao lại cho loại sắc lang này vào đây. Cô thật ồn ào. Lâm Đông nhẹ nhàng lắc cổ đứng bên cạnh Bảo Nhi như một đầu sói hoang. Lạnh lùng quét mắt nhìn Lâm Bách Hân một cái. Vừa nói xong, Lâm Đông không hề để ý tới Lâm Bách Hân. Nhìn Bảo Nhi lộ ra khuôn mặt tươi cười nói. Bảo Nhi đi thôi. Thực xin lỗi đại tỷ tỷ. Bảo Nhi lại cúi đầu xin lỗi Lâm Bách Hân, sau đó cùng Lâm Đông rời đi. Đứng lại. Thân là ngôi sao nổi danh của giới văn nghệ sĩ. Lại suýt chút nữa còn chen chân vào Lý gia. Danh tiếng của Lâm Bách Hân trong xã hội thượng lưu Hong Kong thật rất cao. Hơn nữa địa vị cũng có chút không tầm thường. Ở tình huống như vậy, nguyên bản tâm tình vốn đang tệ hại, lại bị Lâm Đông giáo huấn. Cô ta hoàn toàn không thèm để ý tới lời xin lỗi của Bảo Nhi. Lửa giận ngập trời nói: con nhỏ kia đuôi mù làm ướt lễ phục xã hội của tôi, việc này còn chưa xử lý, đã muốn đi. Bước chân Lâm Đông thoáng khựng lại, theo sau lại mang Bảo Nhi đi về phía trước. Lâm Bách Hân thấy thế, bước nhanh đi theo. Vừa rẽ qua hành lang, Lâm Bách Hân vốn muốn gọi lại Lâm Đông, nhưng phát hiện rất nhiều người đang nhìn cô ta. Bèn nhẫn nhìn xuống, đi theo Lâm Đông cùng Bảo Nhi bước nhanh về chỗ Vương Hảo phía xa xa. Rất nhanh, Lâm Đông dẫn Bảo Nhi đi tới bên cạnh Nạp Lan Hương Hương để Bảo Nhi trở lại chỗ ngồi. Cùng lúc đó, Lâm Bách Hân nhìn thấy Bảo Nhi ngồi bên cạnh một cô gái có tư sắc lẫn dáng người đều không kém hơn mình. Chẳng biết tại sao, cố tà hỏa trong lòng càng tăng cao. Lại nhìn thấy Vương Hảo ngồi gần đó, lập tức cười lạnh nhìn Lâm Đông. Sau đó đi tới bên người Vương Hảo thấp giọng nói: Vương Hảo, con nhỏ kia vừa rồi vây nước làm ướt bộ lễ phục xã hội của tôi. Người đàn ông kia còn hung hăng càn quấy vô cùng. Cho hắn cái giáo huấn. Trước đó Vương Hảo bị Nạp Lan Hương Hương khinh thường đả kích, trong lòng cũng rất căm tức nhưng trở ngại ngay trước công chúng, không dám phát giận. Lúc này nghe được Lâm Bách Hân nói như thế, lập tức cười lạnh nói: mẹ nó, không biết ma cả bông ở đâu thoát ra, lại chạy đến Hong Kong dương oai. Vừa nói xong, trong biểu tình vui sướng khi người gặp họa của Lâm Bách Hân, Vương Hảo đứng dậy đi tới phía sau Lâm Đông, vỗ vỗ bả vai hắn. Lâm Đông xoay người lặng lặng nhìn Vương Hảo. Tiểu tử, mang theo con bé kia đi xin lỗi Lâm tiểu thư. Vẻ mặt Vương Hảo hung hăng càn quấy nhìn Lâm Đông. Khóe mắt lại nhìn chằm chằm bộ ngực ngạo nghễ của Nạp Lan Hương Hương. Đồng thời chỉ Bảo Nhi thần tình vô tội ủy khuất. Giọng nói như ra lệnh: cút! Lâm Đông chậm rãi phun ra một chữ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 521 Hong Kong Phong 34. Khách nhân ở đây cơ bản đều biết thanh danh của Vương Hảo trong giới văn nghệ cùng xã hội thượng lưu Hong Kong. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, Vương Hảo dựa vào địa vị của Vương Dũng và Vương Hồng tại Hong Kong, hung hăng càn quấy đã quen, là một trong những ác thiếu mà giới xã hội thượng lưu Hong Kong đều biết. Ở dưới tình hình này, khi bọn hắn nhìn thấy Vương Hảo trợn mắt đi về hướng Lâm Đông, trong lòng bọn hắn đều cùng tuôn ra một ý nghĩ: đêm nay có trò hay để nhìn. Nhưng khi nhìn sắc mặt Lâm Đông lại không chút thay đổi nhìn Vương Hảo, chậm rãi phun ra chữ này, không khí cả nhà ăn tựa hồ cũng đọng lại. Những người đang chú ý Vương Hảo toàn bộ đều có vẻ ngây ra. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, bởi vì Vương Hồng ở tại Hong Kong mánh khóe thông thiên, cả Hong Kong giới trẻ tuổi cũng không ai dám mắng ra chữ cút đối với Vương Hảo. Mà cũng có một số ít người trước đó cũng nhìn thấy cảnh tượng Lý Thiên Thành gặp mặt với Trần Phàm. trong lòng đều hiểu rõ hôm nay Vương Hảo gặp tai ương. Gặp tai ương sao? Ít nhất trong lòng Vương Hảo không biết. Bởi vì chuyện hắn bị Trần Phàm phong sát. Trong khoảng thời gian này tới nay, tâm tình của Vương Hảo có thể nói thập phần tệ hại. Trước đó làm quen Nạp Lan Hương Hương lại bị lạnh lùng nhục nhã. Liền đốt lên lửa giận trong lòng hắn. Nguyên bản tâm tình không tốt. Hắn đang cân nhắc làm sao giáo huấn cô gái không biết trời cao đất dày như Nạp Lan Hương Hương. Lại thật không ngờ cô bé đi cùng nàng lại làm ướt áo Lâm Bách Hân. Hơn nữa theo lời Lâm Bách Hân nói, Lâm Đông còn hung hăng càn quấy. Điều này lập tức làm cho hắn nổi giận. Lấy tính cách của Vương Hảo, dù dưới tâm tình thật tốt cũng sẽ làm ra chuyện ra mặt vì hồng nhan. Huống chi tâm tình vốn đã thật tệ hại. Hơn nữa trước đó còn bị Nạp Lan Hương Hương lạnh lùng cự tuyệt. Nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ chính là Lâm Đông chưa bao giờ lộ mặt trong xã hội thượng lưu Hong Kong lại dám nói ra từ cút đối với hắn. Trong nháy mắt Lâm Đông mở miệng, Vương Hảo thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình có phải đã xảy ra vấn đề hay không. Hắn trợn tròn mắt, không dám tin hỏi. Mày nói cái gì? Cút, tao nói lại một lần nữa. Lâm Đông học theo Trần Phàm nheo mắt lại. Sắc mặt trở nên thật âm lãnh. Cảm giác giống như tùy thời đều sẽ bộc lộ ra răng nanh của chó điên. Lâm Đông cam tâm tình nguyện làm cẩu cho Trần Phàm. Hắn rất rõ ràng địa vị của Bảo Nhi ở trong lòng Trần Phàm. Phía trước khi Lâm Bách Hân còn đang lại nhảy, hắn đã muốn cho Lâm Bách Hân một sự giáo huấn nho nhỏ. Cuối cùng lại nhịn được. Lúc này Vương Hảo còn tiến tới kiếm chuyện. Hơn nữa còn dám mở miệng buộc Bảo Nhi đi xin lỗi người đàn bà nông cạn như Lâm Bách Hân. Đây là điều mà Lâm Đông không thể chịu đựng được. Theo hắn xem ra, với địa vị của Bảo Nhi trong lòng chủ tử của mình, cô gái tên Lâm Bách Hân tự nhận là cao cao tại thượng kia ngay tư cách liếm giày cho Bảo Nhi cũng không có. Lại nghe được Lâm Đông lặp lại chữ cút, Vương Hảo liền ngẩn ngơ theo sau nở nụ cười, cười đến thật âm trầm. Thế đạo bây giờ ra sao vậy? Như thế nào ngoài đường tùy tiện toát ra một con chó con mèo cũng dám khi dễ lên trên đầu lão tử? Vương Hảo lắc lắc đầu, tự giễu nói một câu theo sau ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lâm Đông gằn từng chữ. Tao cấp cho mày một lần cơ hội, một lần cơ hội bỏ qua cho mày. Quỳ xuống, khấu đầu ba cái. Tao sẽ xem như không có chuyện gì phát sinh, nếu không lão tử cam đoan, mày không đi ra khỏi được nhà hàng này. Sưu. Không một tiếng trả lời Vương Hảo chỉ là một cái tát vang dội. Trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của các khách nhân, Lâm Đông trầm mặt vung cánh tay, nhắm ngay khuôn mặt anh tuấn của Vương Hảo tát mạnh một cái. Mười thành lực. Lâm Đông từng tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng trong quân khu nơi, một cái tát dùng tới mười thành lực lượng. Ba. Nương theo một tiếng vang giòn, nụ cười trên mặt Vương Hảo trong nháy mắt đọng lại, lực lượng thật lớn đánh bay hắn ra ngoài. Đông, thân hình Vương Hảo hung hăng đập vào cái bàn trước người Lâm Bách Hân. Trực tiếp đập vỡ bàn. Đồ ăn trên bàn còn rơi vãi đầy sàn nhà. A, một màn bất thình lình làm Lâm Bách Hân thất thanh thét lên. Cô ta nằm mơ cũng thật không ngờ. Ở Hong Kong Vương Hảo vốn có danh đầu ác thiếu lại bị người đàn ông trước đó còn ngang ngược vô lý với mình tát một cái té bay xuống đất. Ở trong ảo tưởng của cô ta, Vương Hảo vừa ra mặt, Lâm Đông sẽ giống như một con chó chạy đến xin lỗi mình mới đúng. Không riêng gì Lâm Bách Hân ngây người, dù là một ít người không biết thân phận của nhóm người Lâm Đông cũng ngây người. Trên thảm sàn, trên mặt Vương Hạo nhất thời xuất hiện dấu năm ngón tay. Máu tươi nháy mắt trào ra nơi khóe miệng của hắn. Trên mặt hắn toát ra vẻ thống khổ. Càng nhiều lại là khiếp sợ. Dù là Lâm Bách Hân cũng không tin Lâm Đông dám đánh hắn, huống chi là chính bản thân hắn. Nhẹ lắc đầu giống như cho suy nghĩ của mình hồi phục lại. Vương Hạo phun ra một ngụm bọt máu. Trong máu còn có chiếc răng. Chiếc răng rớt trên thảm sàn. Dưới ánh đèn trông thật chói mắt. Cùng lúc đó, nhìn thấy một màn như vậy, quản lý nhà hàng liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh Vương Hạo, nâng hắn dậy, thần tình lo lắng hỏi: "Vương tiên sinh, ngài không sao chứ?" Nhà hàng Cảnh Phong tuy không xem là nhà hàng đỉnh cấp tại Hong Kong, nhưng bởi vì vị trí địa lý thật tốt nên danh khí có chút không nhỏ. Bình thường những người tới nơi này ăn cơm đều là những nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Những nhân vật nổi tiếng trong xã hội này, dù là khoác da sói cũng tốt, da hổ cũng thế. Nhưng khi đến nơi này, bọn hắn đều sẽ chủ động biến thành thân sĩ, cử chỉ tao nhã. Ở dưới tình huống như vậy, nhà hàng Cảnh Phong cơ hồ chưa từng phát sinh qua chuyện đánh nhau như thế. Hiện giờ trong nhà hàng chẳng những xảy ra chuyện đánh nhau, hơn nữa còn là Vương Hạo mang danh ác thiếu. Hơn nữa người bị đánh còn là Vương Hạo. Điều này không khỏi làm quản lý nhà hàng sợ hãi. Cút! Vương Hạo cầm lấy khăn tay màu trắng lau vết máu nơi khóe miệng, âm trầm rít gào với quản lý nhà hàng. Quản lý nhà hàng sợ tới mức lui ra sau một bước, không biết nên xử lý như thế nào. Quản lý nhà hàng vừa lui về phía sau, sắc mặt Vương Hạo phát lạnh, không nói một lời chụp lấy chiếc ghế dựa bên cạnh, hùng hổ hướng Lâm Đông vọt tới. Theo Vương Hạo xem ra, ngay trước mặt nhiều người như vậy, nhất là ngay trước mặt Lâm Bách Hân, bị Lâm Đông tát một cái, đây là điều mà hắn không thể khoan dung. Hắn nhất định phải lấy lại danh dự. Không biết sống chết, Lâm Đông tát Vương Hạo một cái. Vốn tưởng rằng Vương Hạo sẽ sợ hãi, lúc này thấy hắn chẳng những không mang theo Lâm Bách Hân rời đi, còn cầm một cái ghế hướng chỗ mình vọt tới. Lập tức cười lạnh một tiếng. Theo sau, trong ánh nhìn chăm chú không chuyển mắt của các khách nhân, Lâm Đông không lui mà tiến tới, lao thẳng tới chỗ Vương Hạo, đi tìm chết. Vương Hạo nhìn thấy Lâm Đông đi tới, trong nháy mắt hung quang đại thịnh, vung ghế dựa hướng đầu Lâm Đông nện xuống. Lâm Đông mặt không đổi sắc, nghiêng người tránh né, vừa tránh thoát một kích của Vương Hạo, đồng thời chân phải đá ra nhanh như chớp. Thực lực cách đấu của Lâm Đông có chút không tầm thường, ra tay lại nhanh, chuẩn, đột. Hô, hô, nương theo tiếng xé gió, một cước của Lâm Đông đá vào cổ chân Vương Hạo. Răng rắc, thanh âm xương gãy vang lên. Oanh! Sắc mặt Vương Hạo đột nhiên biến đổi, thân thể mất đi thăng bằng, theo lực ném ghế ầm ầm ngã u to nơ gơ dơ dơ quy quy a. Tất cả chuyện này tuy rằng phức tạp nhưng cũng chỉ xảy ra trong vòng 2 giây đồng hồ. Tình thế phát triển hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng không chờ bọn họ kịp lấy lại tinh thần, một màn làm bọn họ hoàn toàn há hốc mồm đã xảy ra. Trong vẻ trợn mắt há hốc của họ, dùng một cước đá ngã Vương Hạo xong. Lâm Đông cũng không dừng lại mà thuận thế chụp lấy ghế dựa bên cạnh. Vung lên. Nhắm ngay sau lưng Vương Hạo dùng sức nện xuống. A, một bên. Lâm Bách Hân nhìn thấy hành động tàn nhẫn của Lâm Đông. Sợ tới mức lại hét lên. Mà một ít khách nhân khác cũng bị tác phong tàn nhẫn của Lâm Đông hù sợ. Một ít phụ nữ nhát gan còn nhắm hai mắt lại. Oanh! Một tiếng trầm đục vang lên. Chiếc ghế dựa hung hăng đập xuống sau lưng Vương Hạo. Vương Hạo giống như bị sét đánh. Cả người run rẩy. Trong miệng phát ra tiếng kêu thét thống khổ. Loảng xoảng loảng xoảng. Làm xong tất cả chuyện này, sắc mặt Lâm Đông không chút thay đổi đặt ghế dựa trước người Lâm Bách Hân. Trong biểu tình tái nhợt của cô ta, thản nhiên nói: "Tôi không có thói quen thương hương tiếc ngọc, cho nên cô tốt nhất mang theo hắn biến mất trước mặt tôi." Bên tai vang lên lời nói hung hăng càn quấy của Lâm Đông. Lâm Bách Hân sợ tới mức mặt hoa thất sắc. Mà quản lý nhà hàng đứng một bên cũng ngây dại. Hắn thật sự không thể tưởng tượng Lâm Đông dựa vào điều gì dám vung tay với Vương Hạo tại Hong Kong. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 522 Hong Kong phong 3 năm. Vừa khiếp sợ, quản lý nhà hàng lập tức ra dấu cho bảo an. Những bảo an đang đứng tại cửa sẵn sàng chờ lệnh, nhìn thấy quản lý nhà hàng ra dấu, vội vàng vọt tới. Lâm Đông vốn muốn đi tới chỗ nạp Lan Hương Hương cùng Bảo Nhi, nhìn thấy bảo an thoáng cau mày. Cô Đông! Quản lý nhà hàng nuốt nước bọt, sau đó sắc mặt hoảng sợ nói: "Mang Vương tiên sinh đi." Những bảo an nghe được lời nói của quản lý. Bốn người cùng nhau khiêng Vương Hạo còn đang rên rỉ nhấc lên. Mà Lâm Bách Hân đang hoảng sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần cũng không đợi Lâm Đông mở miệng thêm lần nữa. Giống như vừa gặp duyệt. Mang theo túi sách đi theo ra ngoài. Nhìn thấy một màn như vậy. Tuyệt đại bộ phận khách nhân trong nhà hàng đều dùng một loại ánh mắt dịu dị nhìn Lâm Đông. Tựa hồ đang tự hỏi Lâm Đông rốt cuộc là ai. Dám ngưu bước đến như vậy tại Hong Kong. Đối với những ánh mắt kinh ngạc kia, Lâm Đông không hề để ý đến. Mà lập tức đi tới bên cạnh nạp Lan Hương Hương cùng Bảo Nhi. Có cần gọi điện thoại cho hắn hay không? Sắc mặt nạp Lan Hương Hương phức tạp hỏi. Trần tiên sinh đang nói chính sự, chút chuyện nhỏ không cần quấy rầy ngài. Lâm Đông bình tĩnh nói một câu, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười dịu dàng, nhìn Bảo Nhi cười cười. Bảo Nhi, A Đông ca không hù dọa em chứ? Bảo Nhi nhìn thấy thủ đoạn huyết tinh của Lâm Đông, lại khẽ lắc đầu. Không có là tốt rồi. Lâm Đông cười cười, sau đó đứng dậy đi tới trước người A Ngốc nãy giờ cũng chưa động thủ. Tên Vương Hảo kia là con trai của đại trưởng lão Thanh Bang Vương Hồng, đánh hắn nhiều ít có chút phiền toái. Sắc mặt A Ngốc không chút thay đổi nói. Lâm Đông liếm liếm môi. A Ngốc, anh hẳn nên hiểu tính tình của Trần tiên sinh. A Ngốc ngẩn ra. Bảo Nhi là một trong số ít nghịch lân của Trần tiên sinh đụng vào phải chết. Lâm Đông nhẹ nhàng nói, trong con ngươi tràn ngập ra ánh mắt kính sợ. Nếu Vương Hảo không biết sống chết, hắn sẽ dập khuôn theo Khổng Khuê. Nguyên bản bên trong nhà hàng tràn ngập bầu không khí lãng mạn, nhất thời trở nên có chút rườm rà. Trong nhà hàng, người phục vụ kinh hồn táng đảm thu thập tàn cuộc. Cơ hồ toàn bộ khách nhân cũng không nóng lòng rời đi. Cũng không tiếp tục dùng cơm mà đang kiên nhẫn chờ đợi. chờ đợi tình thế phát triển tiếp theo. Nguyên bản lấy thân phận của những nhân sĩ thượng lưu kia, bọn họ cũng chẳng thèm nhìn tới những chuyện đánh nhau. Theo bọn hắn xem ra, dùng vũ lực giải quyết vấn đề chính là hành động không thể xem vào trong mắt, cũng không phù hợp với thân phận của bọn hắn. Nhưng ngày hôm nay bọn hắn cũng không hề lộ ra vẻ khinh thường, mà là kinh hãi. Thứ nhất, thủ đoạn tàn nhẫn của Lâm Đông làm cho bọn hắn kinh ngạc. Lại thêm người bị đánh là Vương Hảo, là em trai của đại ca hắc đạo Hong Kong Vương Dũng, là con trai của đại trưởng lão Thanh Bang Vương Hồng. Càng quan trọng hơn là sau khi Lâm Đông đánh Vương Hảo, lại làm như không có việc gì, sắc mặt bình tĩnh ngồi yên tại chỗ, cảm giác như tuyệt không hề để ý sẽ bị Vương Hảo trả thù. Lâm Đông có để ý không? Không cần. Bởi vì hắn là chó điên của đồ tể. Hắn vì bảo hộ người thân của đồ tể mà cắn người. Trong một gian phòng bên ngoài nhà hàng, bốn gã bảo an dìu Vương Hảo lên moi sofa. Mất một đoạn ở đây. Nữa hắn còn nhờ vào quan hệ của Dương gia từng tham gia huấn luyện trong bộ đội đặc chủng quân khu nơ. Một thời gian, ra tay tàn độc, xa xa không phải thành viên hắc đạo bình thường có thể so sánh. Hô hô! Cảm thụ được trên lưng truyền đến đau nhức, Vương Hảo thở hổn hển hít hơi, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo vào nhau. Vương Hảo, anh không sao chứ? Nhìn thấy hình dạng của Vương Hảo, Lâm Bách Hân mang theo vài phần hoảng sợ, vài phần lo lắng tiến lên hỏi. Lâm Bách Hân không hỏi còn hoàn hảo. Vừa hỏi xong, trong lòng Vương Hảo lại lửa giận ngập trời. Hắn cắn răng đỏ mắt lạnh lùng nói. Đưa điện thoại cho tôi. Phải báo cảnh sát sao? Lâm Bách Hân theo bản năng cho rằng Vương Hảo muốn báo cảnh sát, vội vàng nói. Anh không nên cử động, tôi gọi điện thoại báo cảnh dùm anh. Gọi điện thoại cho anh trai tôi. Sắc mặt Vương Hảo dữ tợn. Giọng nói thật âm lãnh nói với Lâm Bách Hân. Sau đó nhìn chằm chằm quản lý nhà hàng vẻ mặt hoảng sợ. Gằn từng chữ. Trước khi anh trai tôi tới nơi này, nếu ông dám thả bất cứ người nào trong bọn hắn, lão tử giết cả nhà ông. Quản lý nhà hàng đã biết tình thế nghiêm trọng. Đồng dạng hắn cũng biết loại người như Vương Hảo gặp phải chuyện như thế. Tốt nhất không cần báo cảnh sát. Nếu không sẽ giống như rời tảng đá đập lên chân của mình. Cho nên trước đó hắn mới không báo cảnh sát. Không báo cảnh sát thế nhưng hắn lại lo lắng Vương Hảo sẽ không cam lòng bỏ qua người như Vương Hảo. Đúng thật chứng nhận suy đoán của hắn. Vương tiên sinh, hay để tôi thông báo với ông chủ một tiếng. Theo quản lý nhà hàng xem ra, nếu Vương Dũng thực sự đến nơi đây, với tính khí tàn nhẫn độc ác nổi danh tại Hong Kong của hắn, sự tình sẽ có hậu quả không dám tưởng tượng. Đó là chuyện mà hắn không nguyện ý nhìn thấy nhất, cũng là chuyện mà hắn không thể làm chủ. Đừng nói là ông chủ của ông. Hôm nay cho dù là thiên vương lão tử cũng không cứu được mấy tên tạp chủng kia. Vương Hảo gian nan lau vết máu nơi khóe miệng, hận ý ngập trời nói. Lão tử muốn cho tên tạp chủng đánh lão tử chết còn thảm hơn con chó, còn có hai con nhỏ kia. Nói xong lời cuối cùng, điện thoại chuyển được. Vương Hảo không tiếp tục nói xong, nhưng ngay cả Lâm Bách Hân bên trong tất cả mọi người biết Vương Hảo muốn làm gì. Vương tiên sinh. Chào ngài. Tôi là Lâm Bách Hân. Em trai Vương Hảo của ngài muốn tôi gọi điện thoại cho ngài. Anh ấy đang ở bên cạnh tôi. Hiện tại tôi giao điện thoại cho ảnh. Điện thoại chuyển được. Lâm Bách Hân mang theo vài phần khẩn trương nói. Theo nàng xem ra, hôm nay Vương Hảo bị đánh nàng cũng có một phần trách nhiệm. Nàng sợ hãi tính tình tàn nhẫn độc ác của Vương Dũng. Sợ sẽ chút lửa giận lan tràn lên người nàng. Đầu bên kia điện thoại, thân là đại ca hắc đạo tại Hong Kong, Vương Dũng đang ngồi bên trong một chiếc Lincoln. Ánh đèn neo ban đêm thông qua cửa kính chiếu vào trong xe. Chiếu rọi lên khuôn mặt Vương Dũng làm cho người ta có thể rõ ràng nhìn thấy được khuôn mặt của hắn. Nói riêng về khuôn mặt, tuy Vương Dũng cũng không khác gì Vương Hảo, nhưng vừa nhìn qua không hiểu sao Vương Dũng lại cho người ta cảm giác không hề có vẻ anh tuấn. Tất cả chuyện này đơn giản là vì ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn hẹp dài mà đen bóng. Ánh mắt lạnh lùng. Loại hàn lãnh kia là lãnh đến tận xương tủy. Nếu đã chành chúng ai, sẽ khiến người đó có loại cảm giác rơi vào hầm băng. Cảm giác cả người phát lạnh từ đầu đến chân. Lúc đối diện với Vương Dũng, ngươi sẽ cảm thấy được giống như đang đối diện với một con sói đói ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt của hắn sẽ làm toàn thân ngươi vô cùng khó chịu. Đây là lời đánh giá của một vị đại lão hắc đạo Hong Kong đối với Vương Dũng. Sau khi vị đại lão kia nói ra, theo sau lại truyền ra Vương Dũng ở trong một nhà hàng chỉ dùng ánh mắt đã làm một đứa bé hoảng sợ tới mức gào khóc ầm ĩ. Tất cả chuyện này đơn giản là vì từ sau khi Vương Dũng đến Hong Kong đảm nhiệm chức vị người phụ trách Thanh Bang, dùng tác phong tàn nhẫn độc ác làm cho Thanh Bang hoàn toàn đứng vững gót chân tại Hong Kong. Hơn nữa còn phát triển lớn mạnh. Được. Bên tai vang lên lời nói của Lâm Bách Hân, Vương Dũng nhướng mày, chậm rãi phun ra một chữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 522 Hong Kong Phong 36. Đầu bên kia điện thoại. Nhìn thấy Vương Dũng hồi lâu không lên tiếng, Lâm Bách Hân khẩn trương ngừng thở. Thân hình không thể khống chế run rẩy lên. Anh, là em, anh đang ở đâu? Bên kia điện thoại rất nhanh truyền ra thanh âm của Vương Hảo, thanh âm khàn khàn, ngữ khí kích động. Anh muốn lên núi Thái Bình bàn bạc công chuyện, đang đi trên đường. Vương Dũng cau mày nói. Em gọi điện cho anh có việc sao? Vì sao em không dùng điện thoại của mình? Cô Đông, bên kia điện thoại, nghe được Vương Dũng nói trên đường lên đỉnh núi Thái Bình. Vương Hảo kích động không gì sánh kịp, hắn nuốt mạnh nước bọt, nói nhanh. Anh, em ở nhà hàng Cảnh Phong bị người đánh. Di động rớt mất, cho nên dùng điện thoại của Lâm Bách Hân gọi cho anh đó. Bị người đánh, bởi vì từ nhỏ mẹ đã bệnh chết. Vô luận là Vương Hồng hay Vương Dũng đều đặc biệt chiếu cố cho Vương Hảo. Lúc này nghe được Vương Hảo nói bị người đánh, trong con ngươi Vương Dũng tràn ngập ra một tia tức giận. Ai làm? Không phải người địa phương, đến từ đại lục. Trong giọng nói của Vương Hảo tràn ngập hận ý khắc cốt minh tâm. Cảm giác như chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy Lâm Đông tuôn máu tại chỗ. Vương Dũng liếm liếm môi, hàn quang trong con ngươi bắn ra bốn phía. Người đại lục, anh lập tức tới ngay. Vừa nói xong, Vương Dũng trực tiếp cúp điện thoại, hạ tấm chắn xe hơi xuống, lạnh lùng nói. Đi nhà hàng Cảnh Phong, nhanh lên. Một giây sau, năm chiếc xe hơi nhanh hơn tốc độ biến mất trong đêm tối. Bên ngoài bãi đỗ xe nhà hàng Cảnh Phong, chiếc Rolls-Royce cũng chưa rời đi. Trong xe, Trần Phàm cũng không vội vã xuống xe, vừa hút thuốc vừa trò chuyện với Lý Thiên Thành. Thương trường như chiến trường. Theo Trần Phàm xem ra, Lý Thiên Thành có thể từ một người bình thường trở thành người giàu nhất Hong Kong, thậm chí toàn châu Á. Trong cả đời từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Kinh nghiệm kinh doanh vượt xa không phải thương nhân bình thường có thể so sánh. Thậm chí ngay cả lão hiệu trưởng của trường Đại học Đông Hải, chuyên gia giỏi về tri thức lý luận nhưng kinh nghiệm thực hành không đủ có thể so sánh. Lý Thiên Thành chịu khó giải thích với hắn chỉ vì năm đó hắn từng cứu mạng ông một lần. Vì thế luôn ôm lòng cảm kích với Trần Phàm. Lúc này Trần Phàm khiêm tốn thỉnh giáo. Lập tức không hề giữ lại đem những kinh nghiệm cả đời của mình nói cho hắn biết. Năng lực lý giải của Trần Phàm không tệ. Lĩnh ngộ rất nhanh những lời giải thích của Lý Thiên Thành trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng cũng chỉ là sơ lược. Khi Lý Thiên Thành nói vào chi tiết thì Trần Phàm cũng có chút lực bất tòng tâm. Dù sao hắn cũng chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này, có thể xem là người ngoài ngành trong lĩnh vực thương mại. Lý Lão, khi ngài dùng từ chuyên nghiệp tôi chỉ có thể trợn mắt mà nhìn thôi. Trần Phàm cười khổ nói. Hay là vào ngày 1 tháng 7 tham gia hoạt động giao lưu thương mại Hong Kong. Tôi đưa theo một người đến học kinh nghiệm với ngài được không? Không thành vấn đề. Lý Thiên Thành nhàn nhạt cười nói. Mạo muội hỏi một câu. Tiểu Phàm, anh muốn dẫn người tới giới thiệu với tôi là tổng tài Tô Thanh Hải hay là Dương Viễn của tập đoàn Cao Tường? Cũng không phải. Trần Phàm cười lắc lắc đầu, trong lòng hiện ra hình ảnh cô gái có thói quen mang giày vải cùng cột bím tóc đuôi ngựa. Là một cô gái chỉ vừa học lớp 11. Một cô gái chỉ mới học lớp 11. Ở Hong Kong, thậm chí trong lĩnh vực kinh tế châu Á. Người muốn được theo Lý Thiên Thành học tập kinh nghiệm kinh doanh có thể xếp hàng từ Hong Kong đến La Sa. Đối với yêu cầu của Trần Phàm, Lý Thiên Thành tự nhiên sẽ không từ chối. Nhưng khi nghe được đối phương sẽ là một học sinh trung học, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Lý Thiên Thành từng vì chuyện bồi dưỡng con mình nên từ lúc còn rất nhỏ đã để cho con một vị trí trong ban giám đốc, để cho con tham gia dự thính. Những kinh nghiệm kia mặc dù cho con hắn đạt được lợi ích không nhỏ nhưng con hắn có thể thật sự kế thừa việc kinh doanh từ lý luận kinh tế của mình. Có thể tự mình đảm đương mọi chuyện đều là việc sau 30 tuổi. Cho nên Lý Thiên Thành không cho rằng một học sinh trung học có thể tiếp thu được kinh nghiệm cả đời kinh doanh của hắn. Lý Lão, cô bé kia rất có thiên phú. Cô ấy rất có thể học được rất nhiều thứ từ trên người ngài. Trần Phàm làm như nhìn ra vẻ nghi hoặc của Lý Thiên Thành, mỉm cười nói. Nghe Trần Phàm vừa nói như thế, Lý Thiên Thành thầm mắng mình thất thố, đồng dạng nở nụ cười. Bản thân tôi thật chờ mong gặp mặt cô bé kia. Tôi thật muốn nhìn xem. Rốt cuộc là một cô gái như thế nào lại có thể làm cho Tiểu Phàm xem trọng như thế? Tốt lắm, chúng ta một lời đã định. Trần Phàm cười cười rồi tắt thuốc lá, nói. Lý Lão, bạn của tôi chờ bên trong đã lâu, hôm nay chúng ta tán gẫu tới đây thôi, chờ hôm nào lại nói tiếp vậy. Được, Lý Thiên Thành cười gật đầu. Thấy Lý Thiên Thành gật đầu, Trần Phàm vừa định đẩy cửa xe ra, liền nghe được di động vang lên. Rõ ràng phát hiện do A Ngốc gọi tới. Tạm biệt Lý Lão. Trần Phàm cười nói một câu, sau đó xuống xe nhận nghe điện thoại. Trần tiên sinh, Vương Hảo quấy rối Bảo Nhi cùng Nạp Lan tiểu thư, Lâm Đông vừa ra mặt giáo huấn Vương Hảo. Vừa rồi huynh đệ bên ngoài truyền đến tin tức, nói anh của Vương Hảo là Vương Dũng đang dẫn người đến. Điện thoại chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm của A Ngốc. Nghe được A Ngốc hồi báo, chân mày Trần Phàm cau lại. Sau đó chợt nhìn thấy 5 chiếc xe hơi lần lượt dừng lại trong bãi đỗ xe. Khi xe dừng lại, hơn 10 đại hán áo đen đi cùng một thanh niên tóc ngắn hùng hổ tiến tới lối ra bãi đỗ xe. Khi hắn còn ở trong Long Nha. Bởi vì nhiệm vụ chủ yếu của Long Nha không phải nhằm vào tổ chức Hắc Bang. Vì thế Trần Phàm chỉ hiểu biết đại khái về Thanh Bang, không hiểu rõ chi tiết. Sau đó, khi Trần Phàm cùng Thanh Bang kết thù, nhờ vào Long Nữ lấy được tư liệu chi tiết về Thanh Bang, hắn từng gặp qua ảnh chụp của Vương Dũng. Đồng dạng cũng biết Vương Dũng là anh trai của Vương Hạo, cũng biết là con của đại trưởng lão Thanh Bang Vương Hồng, người phụ trách Thanh Bang tại Hong Kong. Ngoài ra, trong những nhân vật đồng lứa, Vương Dũng từng là người duy nhất có thể cạnh tranh chức trưởng môn nhân Thanh Bang với Tiết Cường. Lúc này nhìn thấy Vương Dũng cùng đám thủ hạ đằng đằng sát khí đi vào nhà hàng, Trần Phàm nheo mắt lại, đồng tử đột nhiên co rút. Bảo Lâm Đông cứ ổn định, tôi lập tức đi vào. Tiểu Phàm, cần tôi hỗ trợ không? Ngay khi Trần Phàm vừa cúp điện thoại, chẳng biết từ lúc nào Lý Thiên Thành đã xuống xe, đứng bên cạnh Trần Phàm, nhìn đoàn người Vương Dũng hùng hổ phía xa xa hỏi. Thân là hoàng đế tài chính Hong Kong, Lý Thiên Thành cũng biết Vương Dũng, đồng dạng bởi vì luôn chú ý tin tức của Trần Phàm. Lý Thiên Thành cũng biết thù hận giữa Trần Phàm cùng Thanh Bang. Hiện giờ nhìn thấy Vương Dũng mang theo đoàn người hùng hổ đi vào nhà hàng Cảnh Phong, với chỉ số thông minh của Lý Thiên Thành tự nhiên có thể đoán được Vương Dũng vì Trần Phàm mà tới. Nghe được lời nói của Lý Thiên Thành, sắc mặt Trần Phàm đã khôi phục lại bình thường, nghĩ nghĩ nói. Lý lão, cảm ơn nhiều, việc này tôi có thể xử lý. Tuy rằng Trần Phàm biết nếu Lý Thiên Thành ra mặt, Vương Dũng hơn phân nửa sẽ dẫn người rời đi, cũng sẽ không dám làm rầm rĩ. Nhưng Trần Phàm cũng không có ý định để cho Vương Dũng cùng Vương Hảo bình yên vô sự rời khỏi. Thứ nhất, hai người là con trai của đại trưởng lão Thanh Bang Vương Hồng. Trọng yếu hơn là căn cứ theo lời A Ngốc trước đó, Vương Hảo không biết sống chết chọc vào Bảo Nhi. Bởi vì từng thất thủ giết chết mẹ của Bảo Nhi, Trần Phàm luôn vô cùng áy náy đối với cô bé. Theo ý nào đó mà nói, địa vị của Bảo Nhi ở trong lòng Trần Phàm cũng giống như đối với Lưu Oanh Oanh. Hai cô bé là người mà Trần Phàm nguyện ý dùng sinh mạng mình đi bảo hộ. Anh đã nói như vậy, tôi cũng sẽ không trộn rộn. Lý Thiên Thành trầm ngâm một chút nói. Bất quá, Tiểu Phàm, tôi đề nghị anh cũng không nên quá mức xúc động. Mặt khác, nếu có chỗ nào cần dùng tới tôi cứ mở miệng. Chuyện khác không dám nói, ở Hong Kong chuyện mà Lý Thiên Thành tôi không làm được cũng không nhiều lắm. Trần Phàm gật đầu, sau đó bước nhanh về lối ra bãi đỗ xe. Hô lạp. Cùng lúc đó, những thành viên ám đường cùng đặc công không hẹn liền cùng nhau nhảy xuống xe chạy theo hướng Trần Phàm. Mười mấy giây sau, trong ánh nhìn chăm chú của Lý Thiên Thành, Trần Phàm mang theo một đám người đi ra bãi đỗ xe. Hong Kong muốn thay đổi thời tiết mất rồi. Nhìn bóng lưng Trần Phàm rời đi, trong lòng Lý Thiên Thành như gương sáng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 523 Hong Kong Phong 37. Bên trong nhà hàng Cảnh Phong, Vương Hảo biết anh của mình đã tới, dãy rua ngồi dậy, nhìn Lâm Bách Hân nói. Lâm tỷ, anh của tôi đã đến, đỡ tôi đi đón ảnh. Trước đó Lâm Bách Hân muốn kiếm cớ rời đi. Nhưng nghĩ lại chuyện này bởi vì nàng mà dựng lên. Nếu nàng cứ bỏ đi như vậy, không khỏi sẽ đắc tội Vương thị huynh đệ. Cuối cùng đành quyết định ở lại. Lúc này nghe được Vương Hảo bảo mình dìu hắn, Lâm Bách Hân thoáng nhíu mày, không nói gì thêm, giữ im lặng đi tới bên cạnh Vương Hảo, đỡ hắn dậy nói: Vương Hảo, hay là lau máu trước đã. Không lau. Vương Hảo đứng dậy, mang theo thương thế trên lưng, đau đến nhe răng nhích miệng. Sát khí trong con ngươi không hề giảm bớt nửa phần. Anh của tôi nhìn thấy tôi bị đánh thành như vậy, nhất định sẽ tươi sống lột ra tên khốn kiếp kia. Trong lòng Lâm Bách Hân chấn động, không dám nói thêm gì nữa. Theo sau, Lâm Bách Hân giúp đỡ Vương Hảo đi cùng quản lý nhà hàng ra cửa, đi tới cửa thang máy. Đinh đông! Nương theo một tiếng vang giòn, cửa thang máy từ từ mở ra. Khuôn mặt âm trầm của Vương Dũng hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Ngoài ra, phía sau Vương Dũng còn mang theo 12 tên đại hán sắc mặt lạnh lùng, gương mặt bưu hãn. 12 tên đại hán này có thể nói là tâm phúc tuyệt đối của Vương Dũng. Trong quá trình Vương Dũng chinh chiến Hắc đảo Hong Kong không thể bỏ qua công lao của bọn hắn. Anh nhìn thấy Vương Dũng, Vương Hảo giống như được nhìn thấy cứu tinh, kích động hô to. Trong mắt hiện lên tình cảnh cả người em trai Vương Hảo đầy máu thật bi thảm. Sắc mặt Vương Dũng đột nhiên biến đổi. Bước nhanh tới đỡ lấy Vương Hảo, trầm giọng hỏi: Hảo tử, em làm sao vậy? Anh tạm thời em chưa chết được. Vương Hảo vội vàng nói: Việc khẩn cấp trước mắt, chúng ta đi giáo huấn tên tạp chủng kia, em muốn để cho hắn sống không bằng chết. Người còn chưa đi sao? Trong con ngươi Vương Dũng hiện lên một tia sát khí. Không có. Vương Hảo vội vàng lắc đầu. Hai đứa tụi mày tới đỡ em trai tao. Vương Dũng quay đầu lại, sắc mặt không chút thay đổi nhìn hai gã thủ hạ phân phó một câu, diễn cảm chợt dữ tợn nói: Bản thân tao thật muốn xem là tên đại lục nào dám ăn gan hùm mặt gấu đánh em tao thành như vậy. Vừa nói xong, do Vương Dũng cầm đầu, trong ánh mắt hoảng sợ của quản lý nhà hàng cùng Lâm Bách Hân, đoàn người Vương Dũng hùng hổ hướng cửa nhà hàng đi đến. Trong nhà hàng, những khách nhân bởi vì muốn biết tình thế phát triển tiếp theo nên vẫn chưa rời đi. Lâm Đông vẫn cùng A Ngốc ngồi chung một bàn, mà Nạp Lan Hương Hương ngồi cùng bàn với Bảo Nhi. Bốn người vì chờ Trần Phàm cũng chưa gọi thức ăn. Mau nhìn kìa, anh của Vương Hảo là Vương Dũng đã đến đây, lần này có trò hay để nhìn. Đột nhiên, một công tử ăn chơi ngồi gần cửa nhìn thấy được Vương Dũng đang đi về phía bên này. Lập tức hưng phấn nói với đồng bạn. Tên công tử ăn chơi vừa nói xong, lập tức làm các khách nhân khác đều đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Cùng lúc đó, Lâm Đông và A Ngốc không hẹn mà cùng đứng dậy, lập tức đi tới bên cạnh Bảo Nhi cùng Nạp Lan Hương Hương. Nạp Lan tiểu thư, Trần tiên sinh sẽ lập tức đi vào, cô không cần lo lắng. Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh nói. Nạp Lan Hương Hương ôm Bảo Nhi vào lòng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hoa lạp. Ngay trong nháy mắt Nạp Lan Hương Hương vừa gật đầu, cửa nhà hàng bị Vương Dũng đẩy ra. Nữ tiếp tân vừa nhìn thấy Vương Dũng mang theo một đám người hùng hổ đi vào cửa, bị dọa đến không nhẹ, không dám hỏi nhiều mà hoảng sợ thối lui ra sau quầy tiếp tân. Anh chính là tên đại lộc kia. Vương Hảo đi theo phía sau Vương Dũng. Sau khi tiến vào nhà hàng, lập tức oán độc nhìn về phía Lâm Đông, đồng thời giơ tay chỉ qua. Nhìn theo phương hướng chỉ tay của Vương Hảo, ánh mắt Vương Dũng rơi vào trên người Lâm Đông. Nương theo ngọn đèn trong nhà hàng, Vương Dũng chợt thấy rõ khuôn mặt Lâm Đông. Biểu tình dữ tợn hơi có vẻ ngây ra. Đồng tử cũng hơi phóng lớn. Tựa hồ hắn nhận ra Lâm Đông. Theo sau, con ngươi hắn lóe lên thật nhanh. Liền giữ im lặng dắt theo 12 tên thủ hạ. Trong ánh nhìn chăm chú của khách nhân trong nhà hàng, đi đến chỗ Lâm Đông. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Lâm Đông không chút thay đổi. Theo bản năng tiến lên trước một bước, giống như một bức tường chắn ngang trước người Nạp Lan Hương Hương cùng Bảo Nhi. Mà A Ngốc bước lại đứng ngay phía sau Lâm Đông, giống như một đầu dã thú tùy thời mà động, tùy thời cho con mồi một kích chí mạng. Tao tưởng là ai ăn gan hùm mặt gấu dám đánh em trai tao thành như vậy. Nguyên lai là Lâm Đông mới danh chấn hắc đạo phía nam đoạn thời gian trước. Rất nhanh, Vương Dũng dẫn người dừng cách Lâm Đông chừng ba thước. Giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm Lâm Đông. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lâm Đông không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt Vương Dũng, sắc mặt bình tĩnh nói. Vương Dũng, đừng trách tao không nhắc nhở mày, chơi lửa sẽ đốt người, hiện tại mày dẫn người đi còn kịp. Hắc, ngạc nhiên nghe được lời nói của Lâm Đông. Vương Dũng nở nụ cười. Cười thật lạnh. Rất khinh thường. Hắn dùng loại ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc để nhìn Lâm Đông. Âm lãnh nói, hắc đạo phía nam nói Lâm Đông mày là một con chó điên. Theo tao thấy, con mẹ nó mày chỉ là một con chó ngu ngốc chỉ biết ăn phân. Nghe lời vũ nhục của Vương Dũng, biểu tình Lâm Đông không hề phát sinh biến hóa. Hắn chặt chẽ dựa theo chỉ thị của Trần Phàm, tạm thời ổn định trường hợp. Tiểu tạp chủng, mày sợ sao? Mẹ nó, từ nhỏ đến lớn còn chưa có kẻ nào dám đánh lão tử. Mày chẳng những tát lão tử, còn đập ghế vào người tao. Phía sau Vương Dũng, Vương Hảo thấy Lâm Đông gặp mặt Vương Dũng vẫn thản nhiên không chút sợ hãi đã rất tức giận. Lúc này thấy Lâm Đông trầm mặc, lập tức nghĩ là Lâm Đông đã sợ. Kêu gào nói, lão tử mặc kệ mày là chó điên hay con chó ngu ngốc, hôm nay lão tử phải biến mày thành con chó chết. Vừa nói xong, Vương Hảo xúi giục nói, anh không cần nhiều lời với tên tạp chủng này. Lâm Đông, tao cho mày một cơ hội giữ mạng sống. Vương Dũng liếm liếm môi, trong con ngươi tràn ngập ra sát khí dày đặc. Quỳ xuống cho em tao đánh, đánh tới khi nào nó cao hứng mới thôi. Nếu không tao cam đoan ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của mày. Tao là một con chó, nhưng chủ nhân của tao chỉ có một. Trên mặt Lâm Đông lộ ra dáng tươi cười âm lãnh, thanh âm không lớn nhưng giọng nói lại cực kỳ kiên định. Đời này ngoại trừ quỳ trời quỳ đất quỳ lại cha mẹ, có thể làm cho tao quỳ xuống chỉ có chủ tử của tao. Khi trước chủ tử của tao nói cho tao biết, muốn sau này tao làm một con chó đứng thẳng. Nói tới đây, trong con ngươi Lâm Đông hiện lên vẻ vô cùng khinh thường. Mày muốn tao quỳ xuống có thể sao? Mày muốn tao quỳ xuống có thể sao? Lời nói nhẹ nhàng của Lâm Đông giống như sấm sền cuồn cuộn, nổ vang bên tai Vương Dũng cùng mọi người chung quanh. Bên tai vang lên lời nói kiên định của Lâm Đông. Trong con ngươi hiện rõ biểu tình khinh thường của hắn. Tất cả mọi người kể cả Vương Dũng đều cũng biết. Lâm Đông sẽ không quỷ. Tốt, tốt, tốt. Vương Dũng nói ba chữ tốt liên tục, sát khí trong con ngươi càng đậm. Lâm Đông, hay là mày cho rằng mày rời ông chủ mày ra, tao cũng không dám động tới mày sao? Mày không dám. Khóe mắt Lâm Đông nhìn xuyên qua cửa kính nhà hàng, thấy được Trần Phàm đang bước nhanh vào, trong lòng chợt hạ xuống hòn đá lớn. Nghe được lời nói của Lâm Đông, Vương Dũng tức giận đến nở nụ cười, theo sau âm trầm nói. Lâm Đông, tao cho mày biết. Đừng nói mày rời ra danh hào của ông chủ mày. Coi như hôm nay ông chủ mày có đứng tại đây, lão tử cũng muốn cho mày biến thành một con chó chết. Mày thử động tới một cọng lông của hắn thử xem. Vương Dũng vừa dứt lời, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thân ảnh Trần Phàm xuất hiện ngay cửa nhà hàng. Phía sau hắn đi theo hơn 10 thành viên ám đường. Còn có 6 gã đặc công vẫn bám theo hắn như âm hồn bất tán. Với Trần Phàm dẫn đầu, tất cả mọi người vừa bước vào cửa liền lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người trong nhà hàng. Tất cả không tự chủ được đều đưa mắt nhìn tới. Trần Phàm đi vào không chỉ hấp dẫn ánh mắt của khách nhân, cũng làm cho Vương Dũng cùng thủ hạ của hắn đồng thời quay đầu nhìn lại. Bên tai vang lên lời nói hung hăng càn quấy của Trần Phàm. Nhìn thấy Trần Phàm đi vào, đồng tử Vương Dũng trong nháy mắt thu nhỏ lại thành châm nhọn nguy hiểm. Mà Vương Hảo đứng bên cạnh hắn nhìn thấy Trần Phàm xuất hiện, sắc mặt biến đổi. Sau đó trong con ngươi bắn ra ánh mắt oán độc. Hiển nhiên đời này Vương Hảo cũng không cách nào quên được chuyện Trần Phàm đã ra lệnh phong sát hắn. Đối mặt ánh nhìn chằm chằm của đám người Vương Dũng, biểu tình của Trần Phàm giống như mặt hồ không gợn sóng, bình tĩnh đến mức làm cho người ta sợ hãi. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người xung quanh, hắn bình tĩnh đi thẳng tới chỗ Lâm Đông đang đứng chắn trước người Nạp Lan Hương Hương cùng Bảo Nhi. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thời gian giống như chậm dần. 1 bước, 2 bước, 3 bước. Hình ảnh giống như lùi lại. Cả nhà hàng nháy mắt lâm vào sự yên lặng như cõi chết. Chỉ có tiếng bước chân của đoàn người Trần Phàm vang ra. Giống như đi qua mấy thế kỷ. Lại giống như chỉ là trong nháy mắt. Trần Phàm đi tới trước người thủ hạ của Vương Dũng. Đường đi bị thủ hạ của Vương Dũng ngăn trở. Cút! Trần Phàm bình tĩnh nhìn thoáng qua đại hán ngăn trở đường đi, thản nhiên nói. Đại hán biến sắc, không tránh đường mà do dự quay đầu nhìn về phía Vương Dũng. Trần Phàm động. Trong ánh nhìn chăm chú ngừng cả hô hấp của các khách nhân, Trần Phàm vung lên tay phải. Bá! Mọi người chỉ nhìn thấy trước người tên đại hán kia hiện lên một bóng bàn tay. Nhanh! Nhanh đến cực hạn. 3. Tiếng vang thanh thúy vang ra trong nháy mắt, lực lượng thật lớn trực tiếp đem tên đại hán đánh bay ra ngoài. Loảng xoảng loảng xoảng. Thân hình đại hán hung hăng đập vào bàn ăn bên cạnh, đập vỡ bàn ăn, đồ ăn rơi đầy đất tán lạc. Trần Phàm đột nhiên ra tay, chẳng những làm cho các khách nhân trợn mắt há hốc mồm, ngay cả đoàn người của Vương Dũng cũng ngây dại. Hiển nhiên không ai nghĩ đến Trần Phàm lại trực tiếp động thủ. Bá! Sau thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, những thủ hạ của Vương Dũng không đợi Vương Dũng truyền đạt mệnh lệnh, lập tức móc súng ra. Họng súng nhắm ngay Trần Phàm. A! Nhìn thấy thủ hạ của Vương Dũng rút súng, một ít khách nhân ngồi gần hoảng sợ đến hồn phi phách tán, thét lên chói tai chạy khỏi chỗ ngồi. Những khách nhân xa xa ôm đầu ngồi xổm xuống. Trường hợp trở nên vô cùng hỗn loạn.